Những bức thư tình, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Huyền đưa tài liệu cho tôi, đột nhiên nắm C-H-A-T-T-A-I tôi. Hóa, tối nay tớ đau dạ dày, cậu có thể ở lại với tớ một lát không? Ngay cả lời nói cũng giống hệt kiếp trước. Kiếp trước, tôi thấy sắc mặt Tống Huyền trắng bệch, sợ hết hồn. Ngay trong đêm cùng cậu ấy đến bệnh viện, kết quả bác sĩ nói với tôi, chỉ là đói thôi, không sao cả, ăn chút gì là được. Thế là, tôi đẩy tay Tống Huyền ra, bất đắc dĩ nói, cậu tìm chỗ nào đó ăn chút gì đi, tớ còn có việc quan trọng phải làm. Nói xong vội vàng đi về nhà. Tôi vốn tưởng rằng, có Giang Nhiên ở nhà, ít nhất cũng nên bật đèn. Kết quả xung quanh tối đen như mực, ánh sáng mờ ảo từ phòng sách chiếu ra. Tôi dựa vào trí nhớ đi đến cửa phòng sách, nhìn thấy bóng dáng Giang Nghiên. Anh không họp, mà đang cúi đầu viết gì đó trên giấy. Bóng dáng có chút cô đơn, băng gạc đã băng bó xong, má u lại thấm ra lờ mờ. Giang Nghiên cũng không hề hay biết, tim đột nhiên thắt lại, tôi đẩy cửa bước vào. Giang Nghiên, anh đang làm gì vậy? Người đàn ông ngồi bên cửa sổ sững người, đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy tôi lao tới, giật lấy cây bút trong tay anh, mắng, tay vừa mới băng xong không cần nữa à? Anh ấy chắc là không ngờ. Tối nay tôi sẽ quay lại. Sau sự ngỡ ngàng thoáng qua, anh lặng lẽ che đi thứ đã viết xong, không nói một lời nhìn tôi. Tôi nổi nóng. Giang Nghiên, anh có não không vậy? Lời bác sĩ nói quên hết rồi à? Tay quan trọng hay công việc quan trọng? Rốt cuộc anh có để lời dặn của em vào lòng không hả? Sau một loạt câu hỏi trách móc của tôi, trên mặt Giang Nghiên lộ ra vẻ trống rỗng hiếm thấy. Xin lỗi, anh đột nhiên xin lỗi tôi. Anh, không ngờ em sẽ quay lại. Tôi nghẹn lời, không mắng được câu nào nữa. Anh ấy sợ, tối nay tôi sẽ ở cùng Tống Huyền đúng không? Tôi mềm lòng, cẩn thận gỡ băng gạc cho anh. Thay cái mới, em và Tống Huyền không có quan hệ gì. Giang Nghiên, người em thích là anh. Hơi thở trên đỉnh đầu đột nhiên trở nên rất nhẹ. Giang Nghiên rời mắt đi, đợi tôi băng bó xong, bưng đồ còn lại đi ra ngoài, như đang trốn tránh điều gì đó. Tôi lao tới chặn trước mặt anh. Lần đầu tỏ tình, giọng nói run rẩy, Giang Nghiên, em nói em thích anh. Màn đêm dày đặc, đôi mắt Giang Nghiên sâu không thấy đáy. Giọng anh khàn đi, hóa, hôm nay đến đây thôi. Quậy đủ rồi thì đi ngủ đi. Anh ấy vẫn không tin tôi. Tôi rút tập tài liệu vừa lấy từ chỗ Tống Huyền ra khỏi túi. Đưa cho anh, đây là tài liệu của Tống Kinh Bình. Em hy vọng anh có thể thắng hắn. Ánh mắt Giang Nghiên rơi trên tập tài liệu dày cộp đó. Đáy mắt thoáng qua nụ cười khổ tự giễu. Tôi không đợi được phản ứng như dự đoán. Nắm lấy tay áo Giang Nghiên hỏi. Tại sao anh không tin em? Chẳng lẽ chỉ có dùng chút thủ đoạn mới có thể khiến anh ấy thẳng thắn nói ra lòng mình sao? Tôi cắn răng, đỏ mặt cởi dây buộc váy. Rồi run run rẩy rẩy ôm lấy anh. Em đối với anh là thật lòng. Trong bóng tối, toàn thân Giang Nghiên căng cứng. Một luồng sát khí nhàn nhạt lớn dần trong đêm tối. Bàn tay to đột ngột áp lên eo tôi. Cùng với tiếng vải rách giòn tan, trên người tôi lạnh đi. Ngay sau đó, tôi bị Giang Nghiên đè xuống sofa. Đáy mắt anh cuồn cuộn sắc đen đậm đặc. Tay siết chặt cằm tôi. Khàn giọng nói, hóa, em vì cậu ta, lại có thể làm đến mức này. Anh ấy hình như tức giận rồi. Mắt tôi rưng rưng lệ. Giang Nghiên, em đau. Anh bật cười thành tiếng. Lời nói không chút hơi ấm. Dám lừa tôi, em đáng bị đau. Toàn thân tôi run lên. Nắm chặt áo sơ mi của anh. Em không có. Giang Nghiên dường như bị tôi chọc tức điên rồi. Bàn tay to giáp bóp lấy cổ mảnh khảnh của tôi. Từng chữ nói. Tập tài liệu đó toàn là giả. Hóa hóa, em muốn anh làm theo nó, rồi chết trong tay Tống Kinh Bình sao? Như vậy, em có thể cùng Tống Huyền Cao chạy xa bay rồi. Đúng không? Tôi bị lời nói của anh làm choáng váng. Anh, đang nói gì vậy? Tống Huyền là em trai cùng cha khác mẹ của Tống Kinh Bình. Hóa hóa, chẳng phải em vẫn luôn biết sao? Tôi sững sờ mở to mắt. Trời đất chứng giám, kiếp trước đến chết, tôi cũng không biết mối quan hệ này. Nghĩ thông suốt những điều này, sắc mặt tôi trắng bệch. Hóa ra kiếp trước, cái chết của Giang Nghiên, ngoài sự tính kế của Tống Kinh Bình, còn có một phần là do anh ấy tưởng tôi muốn anh ấy chết. Nước mắt tuôn rơi không kiêng dè. Tôi bất chấp cơn giận của Giang Nghiên, ôm chặt lấy anh. Xin lỗi, Giang Nghiên, xin lỗi. Giang Nghiên cười khẩy thành tiếng. Đủ rồi, diễn quá thì thành giả. Nhân lúc anh còn khống chế được, rời khỏi ngay. Tôi nắm chặt áo sơ mi của anh, đốt ngón tay trắng bệch. Em không đi, em đã nói sẽ không bao giờ rời xa anh. Cách chương.